Người vợ thứ 7 của Tổng tài ác ma, chương 329, người có khiếm khuyết 1. Góc truyện audio.com, Bạch Tinh Nhiên yếu ớt thở dài, đi vào nhà tắm mở vòi nước tắm rửa sạch sẽ xong mới đi xuống nhà Tơ Rê Y bàn ăn, Phác Luyến Giao và Thấm Khắc bàn bạc hai ngày cuối tuần đi đâu chơi. Thấm Khắc đề nghị đi khu nghỉ dưỡng ven Biến Châu Thành chơi, bù đắp cho những tiếc nuối ở Liễu Thành lần trước. Phác Luyến Giao chu môi, vẻ mặt áy náy nói, nhưng em không đi bộ được như vậy sẽ vất vả cho anh. Nói cái gì mà vất vả, anh vốn dĩ là muốn cùng em thư giãn mà. Thẩm Khác đưa tay ra ôm lấy vai thơm vào má cô ta. Em không đi được cũng không sao, anh tình nguyện làm nạng cho em, đưa em đến tất cả những nơi thú vị. Phác Luyến Giao cảm động rơi nước mắt hờn rồi đưa tay ấn vào trán cậu ta một cái. Mọi người đều ở đây đấy, có thế đừng xến xúa thế không? Sợ cái gì, chúng ta yêu đương hợp pháp mà, cũng đâu phải vụng trộm gì, đúng không chị dâu? Thẩm Khác quay sang Bạch Tinh Nhiên cười híp mắt. Bạch Tinh Nhiên vốn rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, nhìn thấy Thấm Khác với Phác Luyến Giao như hình với bóng, liền bị sự kiên quyết của cậu ta cảm động, gật đầu cười. Đúng rồi, Luyến Giao, em thật hạnh phúc, chê y đời này không tìm được người đàn ông nào tốt hơn Thẩm Khác nữa đâu. Cô thề là bản thân chỉ nhất thời do tình cảnh mà phát ra, nhưng Nam Cung Thiên Ân đang ngồi bên cạnh cô ăn sáng lại không hề thoải mái, nghiêng đầu nhìn sang cô. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy ánh mắt của anh nhìn sang, có vẻ vô tội. Tôi nói sai gì sao? Không, chị dâu không nói gì sai cả. Thấm Khác cười lớn nói, rồi quay đầu nói với Phác Luyến Giao. Nghe thấy chưa, chị dâu nói anh là người đàn ông ưu tú nhất chê y đời đấy, em hạnh phúc không? Em vẫn luôn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất chê y đời mà. Phác Luyến Giao cũng cười theo. Mấy đứa nói chuyện gì mà vui thế? Cửa phòng ăn đột nhiên truyền đến tiếng của lão phu nhân. Phác Luyến Giao liền không cười nữa. Bà nội, Thấm Khác nói lát nữa sẽ đưa cháu đi khu nghỉ dưỡng Châu Thành chơi, cháu vui lắm. Đi khu nghỉ dưỡng chơi cũng được, nhưng phải chú ý an toàn, đừng để xảy ra chuyện như lần trước nữa biết không? Lão phu nhân được Thấm Tâm dìu vào chỗ chủ tọa ngồi xuống. Lão phu nhân nói câu này ra, bàn ăn lập tức im lặng, ai cũng trầm tư. Bạch Tinh Nhiên là chột dạ nhất cúi đầu xuống, ăn tiếp đồ ăn trong dĩa. Bà nội, bà yên tâm, chúng cháu lần này sẽ rất cẩn thận. Phác Luyến Giao cười, nói xong quay người sang Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân. Phải phôi, anh họ và chị dâu họ có muốn đi cùng không? Cả Thẩm Tâm, 99 nữa, anh chị không đi đâu, các em đi đi, Bạch Tinh Nhiên trả lời theo bản năng. Với tình cảm của cô và Nam Cung Thiên Ân bây giờ, không cãi nhau đã là tốt lắm rồi, còn đi nghỉ dưỡng nỗi gì? Em cũng không đi đâu, lát nữa ở trường có sự kiện, Thẩm Tâm nói. Không đi là đúng rồi, Thẩm Khác lấy ngón tay ấn vào thái dương của Phác Luyến Giao trách móc. Đây là thế giới riêng của hai chúng ta, em bảo nhiều người đi thế làm gì? Phác Luyến Giao cười đẩy tay cậu ta ra. Thế em về rồi chúng ta nói chuyện sau nhé, Phác Luyến Giao nói với Bạch Tinh Nhiên. Phải rồi, mấy hôm nữa là đến Trung Thu, chị dâu hôm nay có ra ngoài ở nữa không? Hay là ở lại đây cùng đón Trung Thu đi? Bạch Tinh Nhiên bị cô ta hỏi cho cứng họng, vấn đề này cô làm gì có quyền lên tiếng, phải nghe theo sự sắp đặt của Nam Cung Thiên Ân. Anh nghĩ nhiều phải không? Được lắm, góc truyện audio.com. Đại thiếu gia, không phải anh định trả lại tự do cho tôi rồi sao? Cô lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? Nam Cung Thiên Ân hỏi lại. Anh xem đến đường dây điện thoại anh cũng không ngắt, Bạch Tinh Nhiên chỉ ngón trỏ vào điện thoại chê y tủ đầu giường, trong lòng suy nghĩ rất tươi đẹp, rõ ràng đã bắt đầu dần tha thứ cho cô rồi, còn không chịu thừa nhận, thật là một tên cố chấp. Nam Cung Thiên Ân nhìn theo tay cô về phía điện thoại, cười nhạt. Bà xã nghĩ nhiều rồi, trong điện thoại có gắn máy nghe lén đấy. Anh, Bạch Tinh Nhiên lập tức chán nản, tự do, nằm mơ, Nam Cung Thiên Ân ném điều khiển trong tay vào lòng cô. Ở nhà mà xem tivi là được rồi, đừng hòng đi đâu cả. Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, đáng ghét, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Bạch Tinh Nhiên tức muốn ói máu. Còn cho rằng anh đã nơi lỏng việc giám sát cô, vậy mà lại đặt máy nghe lén trong điện thoại. Việc thất đức như thế mà anh cũng có thể làm ra được. Cũng may tối qua cô sợ muộn quá lại làm phiền giấc ngủ của Tô Tích cho nên không gọi điện cho cô ấy, nếu không thì thảm rồi. Cứ thế ở trong nhà hai ngày liền, uống thuốc đông y hai ngày liền, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình sắp bị bức bối chết rồi. Còn Nam Cung Thiên Ân cũng không biết đang bận việc gì, lại trở về cuộc sống đi sớm về khuya. Mãi đến tối chủ nhật cô cuối cùng cũng không chịu được nữa, dùng bộ mặt đáng thương nhìn Nam Cung Thiên Ân. Có thể cho tôi ra ngoài mua bộ quần áo mặc không? Tôi đã mặc áo sơ mi của anh mấy ngày nay rồi. Muốn đi cùng ai, Nam Cung Thiên Ân đứng bên cạnh bàn làm việc vừa uống trà hoa vừa lật sờ tài liệu. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi nói, Đi cùng anh, lần trước cô nói muốn đi cùng Tô Tích và Diêu Mỹ, bị anh từ chối cho không có đường về, cho nên lần này cô không ra rồi, liền nghĩ ra một cách. Quả nhiên, Nam Cung Thiên Ân đã đồng ý yêu cầu của cô. Anh đặt cốc trà xuống, đi trước ra khỏi phòng làm việc. Ngắm nghía siêu thị lớn trước mặt, Bạch Tinh Nhiên gần như không dám tin vào mắt mình, Nam Cung Thiên Ân lại đi mua sắm với mình thật sao? Thật ra là cô muốn ra ngoài tìm tung tích của con gái, tìm Tô Tích nói chuyện, nhưng Nam Cung Thiên Ân tận tình bầu bạn cô như vậy, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi mua sắm quần áo thôi. Đây là một trung tâm mua sắm cao cấp, bên trong không hề nhỏ hơn trung tâm mua sắm, đồ ở đây cũng đều là thương hiệu lớn. Bạch Tinh Nhiên không thích mua đồ quá đắt, nhưng hôm nay cùng Nam Cung Thiên Ân ra ngoài, cô chỉ có thể chiều theo mức chi tiêu của Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân đưa thẳng cô đến khu bán đồ ngủ, sau đó chỉ tay vào các cửa hàng đồ hiệu xung quanh bảo Bạch Tinh Nhiên tự chọn. Bạch Tinh Nhiên nhìn xung quanh một lượt, những nơi thế này cô chưa đến bao giờ, mà anh lại quen thuộc như thế. Anh, thường xuyên đến đây à, cô hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nam Cung Thiên Ân lườm cô một cái, không hẳn là thường xuyên, không hẳn là thường xuyên, tức là đã đến nhiều lần rồi, mà chỗ này đều là bán đồ ngủ và đồ lót gợi cảm của phụ nữ, anh đến đây làm gì? Đương nhiên là đi cùng phụ nữ đến mua sắm rồi, còn phải hỏi. Thấy cô tự chìm vào suy nghĩ, Nam Cung Thiên Ân cười mỉa mai. Là cô muốn tôi nói ra rồi lại không vui à, bị anh nói như thế, Bạch Tinh Nhiên mới định thần lại, lý nhí nói một câu. Tôi có không vui đâu, câu, tôi có không vui đâu, thế thì mau đi chọn đi, gocchuyenaudio.com. Thế là Bạch Tinh Nhiên đi vào một cửa hàng đồ hiệu bắt đầu chọn đồ ngủ, giá của đồ ngủ ở đây đắt hết hồn, thái độ của cô nhân viên vô cùng lễ phép, tươi cười hỏi cô muốn chọn loại nào. Cô nhân viên chỉ vào dãy đồ trong cùng cười nói, thường những cặp vợ chồng trẻ đều thích mua loại đồ ngủ gợi cảm gợi tình này, không biết chị có. Cô cứ chọn cho tôi hai bộ vừa rẻ vừa thoải mái là được, Bạch Tinh Nhiên vội ngắt lời, lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái rồi nói nhỏ. Cách chương.